cho nên nếu Nhan Phúc Hiên muốn về nhà thì chỉ có thể đi nhờ xe anh về. Lạnh mặt, Nguyên Tiểu Thu đứng trước mặt anh xác định hôm nay anh muốn đưa anh ấy về nhà sao? Ừ, buổi sáng xe của cậu ấy để ở công ty. Anh đưa cậu ấy trở về là phải. Sài Ngạn Quân không dám ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì anh biết đây chỉ là lấy cớ. Anh sợ nếu anh ở lại thì phải đối mặt với câu hỏi và giải thích. Bây giờ anh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nói với cô về chuyện của người kia. Hơn nữa anh cũng không biết nên nói với cô thế nào. Anh ấy cũng không phải là không phải anh đưa thì không thể. Tự anh ấy cũng có thể đi taxi về nhà. Nhìn thấu anh lấy cớ, Nguyên Tiểu Thu trực tiếp vạch trần. Nhan Phúc Hiên đứng giữa hai người bọn họ, rất có ảo giác bản thân mình là kẻ thứ ba. Xin nhờ, anh ta về nhà thế nào cũng được, chính là không cần lại tiếp tục ầm ĩ mà. Anh ta đứng ở giữa như vậy rất xấu hổ. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, cho dù Sài Ngạn Quân lấy cớ bị vạch trần, nhưng vẫn tự nhiên cầm lấy chìa khóa, định cứ như vậy vòng qua cô đi ra cửa. Cô xoay người nhìn bóng lưng của anh, lạnh lùng nói, đêm qua anh nói có chuyện muốn nói rõ với em, thậm chí còn khiêng em đi từ nhà ăn, nhưng bây giờ thì sao? Chính anh cái gì cũng không nói. Thầm nghĩ cứ như vậy xoay người tránh ra, anh thật sự xem em là vợ anh sao? Hay đó chỉ là anh muốn làm phụ nữ vui nên diễn vậy? Cô rất rõ ràng anh không phải người như vậy, nhưng người đang nổi nóng. Cô chính là không nhịn được muốn nói như vậy. Sài Ngạn Quân không quay đầu lại, làm người ta không thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng bóng lưng trầm mặc này, lại làm người ta nhìn ra được anh đang đè nén. Anh không định giải thích với em cũng không sao, bởi vì em không có biện pháp giữ chặt anh, cũng không có biện pháp khiêng anh đi, nhưng em chỉ cho anh thời gian 3 ngày. Anh cẩn thận ngẫm xem nên giải thích thế nào, bằng không, chúng ta liền nhìn rồi làm thôi. Nói dứt lời, ánh mắt cô nhìn sang Nhan Phúc Hiên động cũng không dám động ở bên cạnh. Hai người về đi, đợi chút, có nhất định phải làm cương như vậy không? Anh ta sốt ruột nhìn hai người một trái một phải, bắt đầu oán hận bản thân sao lại lắm miệng như vậy. Một người kỳ quái cố chấp đến cực điểm, một người không nhận được đáp án không bỏ qua, nhưng là không có ai cúi đầu trước. Điển hình của chữ loạn, anh không cần lo lắng, đây là vấn đề của bọn em, cô dỗi nói, ngóng nhìn bóng lưng không quay đầu lại của Sài Ngạn Quân. Trong lòng Nguyên Tiểu Thu có oán giận, nhưng vẫn không nhịn được mà đau lòng cho anh, người đàn ông này, thế nào cũng phải cố chấp như vậy à? Nhan Phúc Hiên đứng ở một bên không tiện nói, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ai, thôi. Vấn đề giữa tình lữ bọn họ thì để bọn họ tự giải quyết thôi. Anh ta quản không được, cũng không muốn quản rồi. Buổi tối vốn phải ngọt như mật lại vì một câu nói vô tâm của bản thân mà biến thành như vậy. Xem ra đêm nay không chỉ có hai người mất ngủ, anh ta cũng phải chịu lương tâm khiển trách cả đêm rồi. Sáng sớm, Nhan Phúc Hiên mang theo hai quầng thâm to đùng trên mắt đi vào công ty. Sau khi phân phó thư ký pha giúp mình một chén cà phê đen vừa thơm vừa đặc xong, giảm bớt nói chuyện phiếm với thư ký như bình thường, trực tiếp đi vào trong văn phòng, định làm việc cho tốt để miễn bản thân lại suy nghĩ miên man. Chân vừa tiến vào văn phòng, trong mắt đột nhiên thấy một bóng người, khiến anh ta kém chút nữa cho rằng hai mắt mình có xảy ra vấn đề gì hay không. Bằng không sao có thể nhìn đến người không có khả năng xuất hiện vào lúc này. Nguyên Tiểu Thu, anh ta kinh hô, là em, không có chuyện bé xé ra to và ủ rũ giống anh ta. Nguyên Tiểu Thu tinh thần sảng khoái, ngay cả một chút dấu vết mất ngủ cũng không có. Xem ra ngày hôm qua em ngủ rất ngon. Nhan Phúc Hiên nói móc, có lầm hay không, anh ta mất ngủ thức trắng một đêm, ngay cả bữa sáng cũng nuốt không trôi. Kết quả nhân vật nữ chính người ta lại ăn ngon ngủ no. Một chút ảnh hưởng cũng không bị, ngủ cũng không tệ, treo lên nụ cười yếu ớt, Nguyên Tiểu Thu coi lời nói móc của anh ta thành gió thôi bên tai. Không chút để ý, phải không? Như vậy, anh có thể xin hỏi một chút người ngủ rất ngon, em là đặc biệt đến cười nhạo người cho rằng làm tình lữ chia tay. Kết quả cả đêm mất ngủ là anh sao? Nhan Phúc Hiên giọng điệu ác liệt nói. Đây cũng không phải, cô cũng không nhàm chán như vậy. Lắc lắc đầu, Nguyên Tiểu Thu nói, em đến đây là muốn nghe chuyện hôm qua anh còn chưa nói xong. Chuyện hôm qua anh còn chưa nói xong, chính là chuyện có liên quan đến người kia. Không phải em đang chờ cậu ấy cho em đáp án à? Sao lại có thể chạy đến đây hỏi anh trước chứ? Anh ta không hiểu đưa ra nghi vấn, uống một ngụm nhỏ hồng trà thư ký vừa mới bê vào. Nguyên Tiểu Thu ngẩng đầu nhìn anh ta, không nhanh không chậm nói. Phiên bản anh ấy nói em đương nhiên phải nghe, chỉ có điều anh cũng biết, sau khi có người như vậy sẽ khiến người khác đàm tiếu. Khả năng anh ấy đồng ý nói ít đến thương cảm, nên để ngừa vạn nhất em phải đến hỏi anh trước. Anh ta sừng sốt, nhưng ngay lập tức nở nụ cười hiểu rõ. Như vậy à cho, nên bây giờ anh có thể nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho em biết không? Nhắc đến đề tài này vẻ mặt Nhan Phúc Hiên có chút thay đổi. Vẻ mặt nghiêm túc, làm Nguyên Tiểu Thu cũng không nhịn được mà nghiêm túc theo. Đi đến một đầu sofa khác ngồi xuống. Anh ta còn chút nôn nóng rút ra một điếu thuốc lá và bật lửa châm thuốc. Ánh mắt sâu lắng nhìn phương xa, nhớ lại chuyện năm đó. Năm ấy bọn anh cùng tham gia quân ngũ, cho nên đối chuyện tình chi tiết cũng không rõ ràng lắm. Anh sẽ nói ra những chuyện anh biết cho em nghe. Vòng khói chậm rãi bay lên, tiêu tán trong không trung. Giọng nói của Nhan Phúc Hiển cũng không phập phồng bắt đầu nói. Anh nhớ năm đó anh chuẩn bị xuất ngũ, cậu ấy đã thi đỗ tiến sĩ, bởi vì lúc trước có viết mấy phần luận văn nên cũng bắt đầu có chút tiếng tăm trong giới học thuật. Chuyện này lúc đó rất chấn động, bởi vì một nghiên cứu sinh lại có thể viết ra luận văn của riêng mình. Cho dù nói là thiên tài cũng không đủ, cho nên sau này có một số trường học tranh nhau mời cậu ấy làm giảng sư khách mời. Em cũng biết là người kia không biết cự tuyệt, thường thường chỉ cần cậu ấy có thời gian rảnh, người ta nhất định phải mời đi, cho nên mới có thể ở chỗ đó quen biết người kia. Sau đó thì sao? Sau đó, Nhan Phúc Hiên lạnh lùng cười. Nào có cái gì sau đó? Người kia thật sự không biết có bệnh thật hay giả, liền bắt đầu giống biến thái theo đuổi cậu ấy, lợi dụng tất cả mọi dịp cậu ấy đi chỗ nào cũng đều đi theo. Thậm chí còn có thể phát điên làm tổn thương người khác. Cuối cùng cậu ấy không lên lớp, bất đắc dĩ chỉ có thể nghỉ học ở nhà, sau đó lấy học thuật làm hứng thú, chạy đến tiếp nhận nghề gia đình. Chuyện này hình như có chút không giống với lời anh ấy nói trước đây. Nguyên Tiểu Thu ý thức được lời vừa rồi của anh ta và phiên bản câu nghe được có chút không khớp. Anh biết cậu ấy nhất định sẽ nói với em. Cậu ấy tự nguyện tiếp nhận nghề của ba, sau đó học thuật chính là một chú hứng thú của bản thân đúng không? Không sai, sao anh, cô nghi hoặc nhìn anh ta, anh làm sao mà biết được phải không? Nhan Phúc Hiên dụi điếu thuốc, bởi vì cậu ấy không muốn đổ tất cả mọi chuyện lên người người khác. Cho nên đến cuối cùng cậu ấy đều luôn nói như vậy, chỉ có điều cũng không sai biệt lắm. Dù sao từ khi cậu ấy bắt đầu vào đại học đã đến công trường hỗ trợ ba mình. Cho nên cậu ấy nói như vậy, không cẩn thận suy nghĩ thì cũng không thấy gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên anh ấy cũng vẫn sẽ lên lớp không phải sao? Đây không có nghĩa là chuyện tình đã được giải quyết rồi à, đây cũng chỉ là chuyện gần một năm trở về đây mà thôi. Anh ta cúi xuống. Sau này nghe nói hình như người kia đã bị đưa ra nước ngoài. Nhưng không xác định được, thẳng đến một năm gần đây không nghe nói người kia có dị trạng nào khác. Cậu ấy mới bắt đầu tiếp tục nhận lời mời của nhà trường. Dù sao ở phía trường học có thể lấy đến khá nhiều tài nguyên nghiên cứu. Cậu ấy coi như đang thử thời vận, tin tưởng bản thân sẽ không xui xẻo như vậy, phải không? Cho nên em mới không biết sự tồn tại của người này sao? Cúi đầu, Nguyên Tiểu Thu nói nhỏ. Tuy anh ta nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cô biết sau lưng chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Nhất là cá nhân người nào đó có chút hành vi điên cuồng. Người kia là ư đúng không? Cô đột nhiên hỏi, Nhan Phúc Hiên sửng sốt, sau đó gật đầu, đây được xem là trực giác của phụ nữ sao? Cho dù anh chưa nói, cũng biết là một người phụ nữ khác, tính đi, mục đích hôm nay đã đạt được. Nguyên Tiểu Thu tao nhã đứng lên, cầm lấy các tài liệu của bản thân, sau đó cúi người chào anh ta. Cảm ơn anh hôm nay đã nói với em chuyện này. Em nghĩ em đã biết tiếp theo em nên làm gì rồi. Nói xong, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa kéo cửa ra, sau lưng truyền đến thanh âm nghi vấn của anh ta. Đợi chút, nếu đến cuối cùng cậu ấy vẫn không nói thật với em. Em thật sự sẽ chia tay với cậu ấy sao? Nhất tưởng đến tối hôm qua bạn tốt vì một câu nói kia mà mặt mày âm trầm lái xe đưa anh ta về nhà. Anh ta thật sự không dám tưởng tượng nếu hai người thật sự chia tay. Em có nói rằng em muốn chia tay với anh ấy sao? Nguyên Tiểu Thu xoay người, thần bi cười, nhưng là không phải đêm qua em nói. Em nói là nhìn làm, nhưng không có nghĩa là em muốn chia tay đúng không? Quả nhiên, bạn tốt của Ngan Ngốc cũng có chút không thông suốt, lời nói tùy tiện cũng có thể nghiêm túc thành như vậy. Có ý gì, có ý gì, Nguyên Tiểu Thu ở trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bí hiểm. Anh nói xem, đáp án phải tuyên bố vào lúc một giây cuối cùng mới có ý tứ. Về phần hiện tại sao? Trước để cô thắt một cái nút thôi. Cách chương.